Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408, chương 408, bản đồ tiếp dẫn người. Người rốt cuộc là ai? Thanh Lâm gặp Quý Uyển Linh còn muốn nói cái gì đó. Lập tức đầu tiên mở miệng, như lại để cho Quý Uyển Linh nói như vậy xuống dưới. Nàng cái kia còn sót lại thánh nữ cùng đại đế cao ngạo. Chỉ sợ sẽ ở hôm nay toàn bộ mất hết. Thanh Lâm thật sự là không cách nào tưởng tượng, như Quý Uyển Linh loại nữ nhân này, như thế nào hội ngốc đến loại trình độ này. Ngươi đoán thử coi a, đoán được có thưởng. Lão giả cười nói, hắn giống như là có tính trẻ con, sẽ không dễ dàng tức giận, lại phi thường thích trêu chọc trêu người. Thanh Lâm nhướng mày, hiển nhiên đã mất đi kiên nhẫn. Thực sự vào thời khắc này, đan điền chính giữa đế linh bỗng nhiên nói, hắn là bản đồ tiếp dẫn người. Bản đồ tiếp dẫn người? Thanh Lâm nói, đó là cái gì? Hơn nữa, ngươi rất lâu không có mở miệng. Đúng vậy a, hắn rất lâu không có mở miệng, ta cũng đã lâu không có mở miệng. Không đều đế linh nói chuyện, mặt khác một đạo thê lương kêu thảm thiết truyền ra. Thanh Lâm khẽ giật mình, hắn biết nói, đây là cái kia Vương Minh Nguyên Thần. Hắc hắc, cái này, trong khoảng thời gian này đang bận điểm chính sự. Đế Linh ho khan một tiếng, cười nói, chính sự, nằm rãnh, ngươi quả thực cũng không phải là người. Ngươi, a, Vương Minh Nguyên Thần muốn nói cái gì đó, cũng là bị Đế Linh cho bịt miệng lại, làm như bị uy hiếp trong chốc lát. Vương Minh Nguyên Thần ủy khuất ngồi ở chỗ kia, lại cũng không nói chuyện. Thanh Lâm mê nghi hoặc nhìn cái này lưỡng gia hỏa, trong nội tâm nói, các ngươi, khục khục, đối đãi ta trước thu thập hỗn đản này, ngày sau sẽ cùng ngươi nói chuyện phiếm. Đế Linh dừng lại một chút, lại nói, còn có, ngươi cũng sắp ly khai Đông Thắng Tinh, tiến về trước cấp 2 ban đồ, nếu là có thể nói. Giúp ta tìm kiếm 4 dạng thứ đồ vật, ta có trọng dụng. Cái gì đó? Thanh Lâm hỏi. Thái cổ huyền diệp, thánh giả kim huyết, ly long đế giác, chí cường khôi lỗi. Đế Linh dứt lời về sau, liền không có thanh âm. Ngược lại là cái kia Vương Minh thê lương tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền ra. Nghe Thanh Lâm đều có chút trong nội tâm run rẩy. Đương nhiên thanh âm này cũng chỉ có Thanh Lâm mình có thể nghe được. Cái này 4 dạng thứ đồ vật, chưa từng nghe nói qua. Thanh Lâm thì thào, nhưng trong nội tâm, hay là đem cái này 4 dạng thứ đồ vật cho yên lặng ghi xuống. Thế nào, biết đạo lão phu là người nào đến sao? Lão giả kia nhiều hứng thú nhìn xem Thanh Lâm. Bản đồ tiếp dẫn người. Thanh Lâm bình tĩnh nói. Lão giả trừng mắt, lộ ra tức giận thần sắc, ngươi sớm đã biết rõ. Sớm đã biết rõ còn mò mẫm hỏi cái gì? Đùa lão phu hay sao? Hừ, thực không có ý nghĩa. Thanh Lâm nhìn xem lão giả, thản nhiên nói, ta cũng không biết, chỉ là trong nội tâm suy đoán. Hừ, suy đoán cái rắm, bản đồ tiếp dẫn người, một chữ không kém. Lão giả hừ một tiếng, bản đồ tiếp dẫn người. Cái này 5 chữ, người ngu đi nữa cũng có thể minh bạch là có ý gì. Lão giả kia nhếch miệng, lại nói, được rồi, lão phu không với ngươi đợi tiểu bối so đo. Hai người các ngươi, cũng đã tấn thăng làm đại đế. Hơn nữa là thực đế. Đây không phải là thường đáng giá ăn mừng. Dù sao từ xưa đến nay, hay là giả đế chiếm đa số. Hôm nay tới đây, chủ yếu tự là đem cái này ngọc giản tặng cho các ngươi. Ngày sau các ngươi nếu là muốn ly khai này tinh, tiến về trước cấp 2 ban đồ khả dĩ đem cái này ngọc giản bóp nát. Đến lúc đó, lão phu tự nhiên sẽ cảm ứng được, đến đây tiếp dẫn các ngươi. Nói xong, lão giả thủ trưởng vung lên, hai quả thoạt nhìn cực kỳ bình thường ngọc giản xuất hiện tại Thanh Lâm cùng Quý Uyển Linh trước mặt. Bất quá, tại đây ngọc giản phía trên, có thể chứng kiến một chuyến chữ nhỏ Thủy Nguyệt Thần Quốc. Hoan nghênh các ngươi gia nhập. khi thấy cái này đi chữ nhỏ thời điểm, Thanh Lâm cùng Quý Uyển Linh đều là sửng sốt một chút. Thanh Lâm ngẩng đầu cười nói, ngươi là Thủy Nguyệt Thần Quốc người. Lão giả lắc đầu, nói, không phải, cái này ngọc giản, ngày sau các ngươi tự sẽ biết. Lão giả khoát tay áo, lại là phất tay đánh ra hai quả ngọc giản, đã rơi vào Thanh Lâm cùng Quý Uyển Linh trước mặt. Đây là cấp 2 ban đồ tất cả đại thần quốc thực lực phân chia. Bên trong đánh dấu vô cùng kỹ càng, một khối một màu tinh tinh một quả. Muốn hay không? Không phải miễn phí. Thanh Lâm ngẩng đầu nhìn lão giả. Không muốn xong rồi. Lão giả trực tiếp muốn thu hồi. Đợi một chút. Thanh Lâm trầm ngâm một chút. Phất tay xuất ra một quả một màu tinh tinh. Nói, ta đã muốn. Quý Uyển Linh không khỏi nhìn Thanh Lâm một mắt, cũng không biết là tự nói, hay là tại chiều Thanh Lâm nói. Nói, keo kiệt, đang nói chuyện thời điểm, Quý Uyển Linh cũng là lấy ra một quả một màu tinh tinh, ném cho lão giả. Đối với Thanh Lâm cùng Quý Uyển Linh cái này cấp bậc đích nhân vật mà nói, một màu tinh tinh, vẫn có như vậy mấy khối, dựa theo lão giả này theo như lời. Ngọc giản chính giữa có cấp 2 ban đồ tất cả đại thần quốc thế lực phân chia. Hai người nếu là đi ra đông thắng tinh, ngày sau tất nhiên cũng sẽ biết dùng đến. Không thể không mua, ha ha, sảng khoái, lão giả cười lớn một tiếng. Tướng tinh tinh thu vào, chợt, hắn chân đạp cái kia 1 mét dáng ngũ sắc, chậm rãi đi xa, hai người các ngươi lúc nào phải đi. Liền đem cái kia ngọc giản bóp nát, thuận tiện nhắc nhở các ngươi một tiếng, cái kia 7 đại tinh thần, tối đa không xuất ra bách niên, sẽ gặp hàng lâm này tinh. Thanh âm dần dần đi xa, nhưng lại để ở tràng tất cả mọi người, thần sắc đều là âm trầm xuống, lại đại việc vui, đang nghe 7 đại tinh thần, 4 chữ này về sau, cũng sẽ không có cái gì hảo tâm tình. Bất quá lão giả này chuyện đó ngược lại là cũng có trọng dụng. Ít nhất, khả dĩ cho đông thắng tinh tu sĩ bách niên thời gian. Để làm tốt hữu hiệu nhất phòng bị, người này cũng đi rồi. Hay là nói cái kia đổ ước sự tình a? Quý Uyển Linh diện mục biểu lộ nói. Lời ấy rơi xuống, mọi người không khỏi sững sờ. Uyển Linh đại đế, thật đúng là có nghị lực a hát. Tất cả mọi người cảm thấy, Quý Uyển Linh là triệt để lâm vào Thanh Lâm người này thân ảnh chính giữa. Không cách nào tự kềm chế, nếu là người bên ngoài, bọn hắn sớm đã nghị luận nhau nhau, mà lại mở miệng trêu chọc. Nhưng ở Quý Uyển Linh tại đây, nhưng lại không người dám nói một chữ. Không cần phải nói, Thanh Lâm xem ra Quý Uyển Linh một mắt, nói, việc này tự khi không có phát sinh qua. Chớ để là tiếp tục dây dưa. Đông thắng tinh chỉ có 100 năm thời gian. Ngươi như một mực lo lắng cái này đổ ước, liền tại đây bách niên chính giữa cố gắng tu luyện, tranh thủ đánh bại 7 đại tinh thần, còn sống ly khai đông thắng tinh, sau đó chúng ta tái chiến. Quý Uyển Linh trầm mặc, nàng cảm thấy ủy khuất, cảm thấy Thanh Lâm mộc đầu, mình cũng biểu đạt như vậy rõ ràng, lại còn không biết chính mình là có ý gì. Nhưng Quý Uyển Linh chung quy vẫn có cái kia một cổ cao ngạo. Trước mặt nhiều người như vậy, nàng có thể làm được như thế trình độ đã cực kỳ không dễ. Dây dưa nữa nàng làm không được. Thiên kiêu cuộc chiến dừng ở đây. Phong Thiên Nam không biết từ nơi này chạy ra, đứng tại trong hư không ương, cười nói, đệ nhất danh Thanh Lâm đại đế, đệ nhị danh Uyển Linh đại đế, đệ tam danh Hồn Kiếm, các ngươi 3 người khả dĩ tiến vào 9 kiếm các tìm hiểu một lần, nên có ban thưởng cũng sẽ biết hạ phát. Về phần ngâm linh trì sự tình, đại đế cảnh linh trì, thứ cho ta bổ thiên các cũng không có, hai vị đại đế chớ nên trách tội mới tốt. Thanh Lâm không có mở miệng. Cái kia linh trì với hắn mà nói đã không có gì trọng dụng. Quý Uyển Linh bản thân tựu là bổ thiên các thánh nữ, tự nhiên cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Về phần hồn kiếm, hắn là khai thiên cảnh, hay là có được lấy khai thiên cảnh linh trì khả dĩ ngâm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.